Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Thiết lập bốn các. Lĩnh ngộ văn võ. Thực sự, Vương Giã tiếng bước chân vang lên. Diệp Phong cảm giác thật giống như tử thần ngay tại hướng về chính mình tới gần. Hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là nhìn đến Vương Giã trong tay băng hỏa phù. Diệp Phong ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ tới cực điểm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong cả người đều đang run rẩy. Băng hỏa phù, Vương Giã đòn sát thủ. Thể nội bị gieo xuống băng hỏa phù khí tức. Băng cùng hỏa hai loại cực đoan tồn tại liền sẽ tại thể nội giao thế. Thẳng đến đem hắn linh lực trong cơ thể hút khô. Sau đó cả người biến thành một cỗ thây khô. Dị thường dày vò. Những năm này ta nằm mộng cũng nhớ thân thủ làm thịt ngươi. Vương Nganh âm lạnh xuống. Sau đó ngón tay búng một cái. Nhất thời đỏ trắng hai sắc màu quấn quanh khí tức chui vào Diệp Phong thể nội. Băng hỏa phù khí tức gieo xuống. Nhất thời Diệp Phong một hồi bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Một hồi bị đóng băng đến toàn thân bốc lên bạch khí. Linh lực trong cơ thể điên cuồng hướng về băng hỏa phù dũng mãnh lao tới. Bị băng hỏa phù thôn phệ. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Thống khổ vô cùng. Vương Giã, tha ta. Cái kia giống như bị gặm nuốt giống như thống khổ để Diệp Phong cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Hừ, Vương Giã lạnh hừ một tiếng. Cái kia ngươi khi đó, làm sao không có tha lão sư ta? Ta nhất thời hồ đồ. Tha ta làm trâu ngựa cho ngươi. Diệp Phong không muốn chết. Hoặc là nói, không muốn chết đến thống khổ như vậy. Cái này đáng tiếc. Ngươi liền làm trâu ngựa cũng không xứng. Vương Giã sắc mặt phát lạnh, thân thủ theo Diệp Phong trên thân lấy ra Long Văn chiến đao toái phiến. Sau đó điên cuồng thúc dục băng hỏa phù, đại lượng băng hỏa khí tức tràn vào. Nhất thời Diệp Phong bị đông cứng vì bông tuyết. Đại hỏa một thiêu, hơi thở nóng bỏng nhất thời làm đến bông tuyết bốc hơi. Trong chớp mắt Diệp Phong liền theo trên cái thế giới này triệt để trận pháp rơi mất. Theo Diệp Phong vẫn lạc, hắn trước đó thi triển vây nhốt trận pháp cũng biến mất theo. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nơi đây không nên ở lâu, đi thôi, nói xong Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ trong nháy mắt biến mất. Chúng đệ tử lập tức đuổi theo. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, hình hộ vệ đã tìm đến, thế mà còn lại chỉ là phá nát mặt đất, không có vết máu, không có thi thể. Hình hộ vệ bọn người hơi dò xét, mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi. Trên đường về, Dương Niệm hỏi Vương Giã, trong hội trường trên tay Diệp Phong, là hắn lưu lại phân thân, hẳn là trận văn khôi lỗ. Vương cũng trả lời. Hiện tại Diệp Phong bản thể vẫn lạc, trận kia văn khôi lỗ cũng cần phải biến mất đi. Trở lại Vạn Kiếm Lâu, bầu không khí có chút áp lực. Tôn sư Từ Phong bị giết, cái thiên tâm tình sa sút bi phẫn. Xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ phẩm giám đại hội hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ Chu Kiếm Thành đều triệt để vỡ tổ. Là Diệp Phong làm, cảm giác được cái thiên quang tới hỏi thăm ánh mắt. Dương Niệm mở miệng nói, tên kia đã bị chúng ta giết. Cái thiên chỉ nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Sau 3 ngày chú tạo đại sư Từ Phong, phẩm giám đại sư Cổ Thái bị hậu táng. Cuộc phong ba này cũng dần dần lắng xuống. Chỉ bất quá lập tức vẫn lạc 3 vị đại sư cấp bậc tồn tại. Không khỏi làm cho người cảm thấy tiếc hận. Ngày kế tiếp Cái Thiên cùng Dương Niệm khai triển một lần dài rằng giặc trò chuyện. Cái Thiên nói thẳng Vạn Kiếm Các tại chú tạo một đường đã khó có đột phá tính tiến triển. Đồng thời bởi vì 3 đại tông môn chèn ép, Vạn Kiếm Lâu kỳ thật bước đi liên tục khó khăn. Cái Thiên hy vọng Vạn Kiếm Lâu có thể càng nhanh tốt hơn phát triển. Cho nên quyết định mang theo toàn bộ Vạn Kiếm Lâu đệ tử bái nhập Không Không Phái. không biết trưởng môn ý như thế nào. Cái thiên trưng cầu Dương Niệm ý kiến, Dương Niệm tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, ta đương nhiên không ý kiến, bất quá ngươi những đệ tử kia đều nguyện ý, Dương Niệm không thích miễn cưỡng, người trưởng môn này yên tâm, như có không nguyện ý, ta cho ít tiền tài, mọi người hảo tụ hảo tán là được. Cái thiên ngữ khí một chút trầm trọng, những năm này ta vẫn muốn chỉ huy vạn kiếm lâu trèo lên càng ngọn núi cao. Đã từng cân nhắc qua tiếp nhận luyện khí tông mời, chỉ là luyện khí tông muốn tựa hồ không phải hợp tác, mà chỉ là cần chúng ta vì bọn họ chú tạo vũ khí mà thôi. Tương đương với thuộc hạ của bọn hắn cùng nô lệ, đây đối với chúng ta vạn kiếm lâu không công bằng. Dương Niệm gật đầu, nói, thêm vào ta không không phái ngươi có thể cho các đệ tử yên tâm. Ta sẽ đơn độc thiết lập chú tạo các. Ngươi đảm nhiệm chú tạo các chủ, ngoại trừ chuyện cần thiết vụ bên ngoài, ta sẽ không nhúng tay các ngươi chú tạo cùng nghiên cứu. Các ngươi có thể toàn tâm nghiên cứu chú tạo, mà lại vũ khí các đối với các ngươi hoàn toàn mở ra. Muốn làm sao nghiên cứu thì làm sao nghiên cứu. Dương Niệm một mực tuân theo mở ra thái độ, đa tạ trưởng môn, cái thiên kích động không thôi. Đối Dương Niệm tràn đầy cảm kích. Lại qua ba ngày, vạn kiếm lâu triệt để bị trống rỗng. Tất cả chú tạo tài liệu, thiết bị đều bị đóng gói thu thập xong. Trùng trùng điệp điệp hơn 400 người rời đi chú kiếm thành. Đến lúc đó chú kiếm thành thành chủ Vạn Đông tự mình đưa tiễn. Vạn kiếm lâu rời đi đối với chú kiếm thành mà nói là tổn thất không nhỏ. Nhưng Vạn Đông cũng không miễn cưỡng. Hắn một mực biết vạn kiếm lâu một mực tìm kiếm đột phá cùng tốt hơn phát triển. Cũng chỉ có thể buông tay. Cùng một chỗ hồi không không phái. Còn có dịch đại xuyên tuyển nhận hơn 300 đệ tử. Cứ như vậy không không phái đệ tử quy khuôn một lần đạt đến 1.600 còn lại người. Hôm nay tới đây chú kiếm thành thu hoạch cũng không nhỏ. Trở lại không không phái. Dương Niệm đem một chỗ trống không đại điện cho vạn kiếm lâu. Phủ lên chú tạo các bảng hiệu. Cùng lúc đó Dương Niệm nghĩ đến còn càng sâu xa hơn một số. Cùng nhau thiết lập luyện dược các, ngự thú các, trận văn các. Tại Dương Niệm trong dự đoán, hắn hy vọng không không phái là hơn một cái nguyên phát triển tính tổng hợp tông môn. Như vậy cũng tốt so một trường đại học. Chuyên nghiệp phải tận lực khoa học hoàn thiện, mở trường muốn nhiều nguyên bao dung, dạng này mới có thể tận khả năng nhiều thỏa mãn học sinh. Tốt, tha thứ Dương Niệm người hiện đại tư duy, tạm thời thiết lập 4 các, về sau có cần lại hoàn thiện, Dương Niệm tự nói lấy, đứng tại kiến mộc thần thụ đỉnh đầu nhìn xuống toàn bộ không không phái. Nhìn đến cả môn phái nhân khí dần dần mạnh. Vui vẻ phồn vinh, Dương Niệm rất là vui mừng, thật giống như dưỡng một đứa bé, nhìn lấy hắn chậm rãi lớn lên, đặc biệt có cảm giác thành công, cũng đặc biệt thỏa mãn, lại tại cười ngây ngô. Đại Bạch ở một bên nói, coi trọng cái nào mỹ nữ đệ tử, đắt gơn, Dương Niệm chỉ Đại Bạch, nói tiếng người, Đại Bạch đương nhiên nghe không hiểu. Nhưng Dương Niệm khẳng định không làm quan phiên dịch, một phen dịch chẳng phải thành thổ lộ. Bổn tọa dù sao cũng là cái trưởng môn thổ lộ loại chuyện này làm không được. Cho nên vẫn là chờ lấy Đại Bạch chủ động đi, móc ra lục tiễn kẹo cao su, chính mình trong miệng nhét một mảnh đưa cho Đại Bạch. Đây là cái gì? Đại Bạch hiếu kỳ, Cupid chi tiễn, Dương Niệm ăn nói bịa chuyện. Đó là cái gì mũi tên? Tâm tiễn, Dương Niệm đều bội phục cơ trí của mình. Cái này thỏa thỏa lục tiễn quảng cáo bài quảng cáo. Cái gì người ta càng tươi mát, yếu phát nổ tốt phạt. Bổn tọa quả nhiên tài hoa bộc lộ. Đại Bạch học Dương Niệm dáng vẻ xé mở bao trang, thả vào bên trong miệng nhai. Sau đó hai người song song ngồi tại kiến mộc thần thụ thô to trên nhánh cây xem mặt trời lặn. Hình ảnh kia là phi thường hài hòa. Ngày thứ hai Dương Niệm tìm đến Sử Thư Thánh, đem cái kia bia cổ văn lấy ra. Dương Niệm nói ra, Sử Thư Thánh đem bia cổ văn lấy ra để đặt tại tu thân điện trung tâm. Biết ta vì cái gì để ngươi đem hắn đem tới tay a? Dương Niệm hỏi, trưởng môn không phải nói muốn thu dấu a? Sử Thư Thánh nói, hắn đã từng hoài nghi tới Dương Niệm động cơ, nhưng bia cổ văn tới tay về sau, hắn nghiên cứu một trận cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cái này thật chỉ là một khối vô cùng phổ thông văn bia. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Dương Niệm nói, Sử Thư Thánh nhíu mày, trưởng môn có ý tứ là, cái này văn bia cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Trong đó thế nhưng là dung nhập võ đạo hàm ý. Các ngươi gia tộc cái gọi là Độc Thư Thành Thánh, có lẽ thật có khả năng. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm nhìn chăm chăm Sử Thư Thánh. Ta đem cái này thơ văn bên trong ẩn chứa võ đạo hàm ý thi triển một lần. Ngươi nhìn kỹ, dứt lời, bách biến tiểu đao trơn đến lòng bàn tay, bỗng nhiên biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Quân không thấy, hoàng hà nước từ trên trời đến, chảy xiết vẫn còn không còn hồi. Dương Niệm miệng ngâm câu thơ, bỗng nhiên thân thể đứng thẳng thẳng tắp, trường kiếm chỉ thiên, sau đó một kiếm chém xuống xuống. Oanh, đột nhiên một kiếm hóa hoàng hà, Dương Niệm sau lưng, vô tận mênh mông hùng hồn, giống như gào thét hoàng long hoàng hà dị tượng hiển hóa. Nước sông dâng trào mà ra, phát triển mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, một kiếm này chém xuống, kiếm khí khuấy động, đột nhiên toàn bộ tu thân điện đều bị đánh cho vỡ nát. Sử Thư Thánh vừa kinh vừa sợ, Dương Niệm cũng là một mặt mộng bức, mẹ a, cái này mẹ nó một câu thơ cũng là kiếm ý biến hóa tầng thứ kiếm ý. Vừa nghĩ đến đây, để ấn chứng, Dương Niệm lần nữa vung lên trường kiếm, quân không thấy. Cao đường như gương sáng buồn tóc trắng, hường về tóc xanh mộ thành tuyết. Một kiếm này khi thế không bằng hoàng hà chi thủy hùng hồn. Muốn lộ ra thê lương rất nhiều. Trường kiếm đột nhiên trước đâm, nhất thời trời trong phiêu tuyết. Phương viên trong phạm vi ngàn mét, kiến trúc cây cối bị đông thành tượng băng. Hàn ý tập kích người. Dương Niệm bóng người cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đến Sử Thư Thánh sau lưng. Một luồng bị đóng băng tóc đen bị cắt đứt, nhẹ nhàng rớt xuống. Cái này câu thứ hai thơ, lại ẩn chứa vô thượng băng hàn. Cùng bộ pháp, nghiêu bước, giờ này khắc này, Dương Niệm đối Lý Bạch bội phục sát đất. Một bài thơ thì biến ảo vô cùng. Lý Bạch thế nhưng là cao sinh thi sĩ a, xem ra Sử Thư Thánh vũ kỹ không dùng buồn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?